Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cố vội vàng gọi giật. Như Hải, đây là bữa cơm tất niên. Sao có thể không ăn được? Cả nhà đang vui vẻ. Giờ bỗng biến thành cảnh khóc lóc om sòm. Cố Như Hà cũng không vui. Cố Như Hải không ngoảnh lại. Bố mẹ, từ nay trở đi, tất niên chúng con sẽ không đến nữa. Đã phân ra rồi, chỉ cần lễ Tết đủ đầy. Không ai trách cứ việc chúng con không ăn cơm cùng. Cố Như Hà liền chặn lại. Anh cả, đừng đi, trẻ con nói bậy, anh cũng để bụng sao? Anh đi thế này, bố mẹ buồn lòng, làng xóm dị nghị, em dạy con không nghiêm. Nhưng anh đừng vì nóng giận mà làm căng. Dù sao chúng ta cũng là một nhà. Hắn nhất quyết không cho Cố Như Hải rời đi. Đá nhẹ vào mông Hiểu Phong. Quát, con không đứng dậy, muốn ăn đòn đúng không? Hiểu Phong chưa bao giờ bị bố mắng. Sợ đến mức co rúm người. Bò vào lòng Tiêu Tuyết khóc thút thít. Tiêu Tuyết gạt phắt lời chồng. Giận cá chém thớt gì thế? Nó còn nhỏ, đâu biết gì. Nó chỉ thấy chỗ ngồi bị chiếm. Nói thật có sai đâu. Anh làm to chuyện để làm gì? Rõ ràng cô ta đang ngầm ủng hộ con trai. Cố Như Hà muốn chết ngất. Đúng là có vợ dại. Xây nhà hại. Tiêu Tuyết chẳng hiểu chuyện. Không biết rằng nếu Cố Như Hải bỏ đi, danh tiếng hắn trong làng sẽ ra sao? Thăng chức còn mong gì nữa? Cố Như Hải nhìn thái độ kiêu ngạo của Tiêu Tuyết. Thở dài đẩy Cố Như Hà ra. Thôi, đừng cản nữa. Chúng tôi về. Ông dắt Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt đi ra. Hướng về bếp gọi. Mẹ nó, dẫn Hiểu Anh về theo. Lý Tuyết Mai và Cố Hiểu Anh vừa luộc xong bánh chưng. Chưa kịp vớt lên đã nghe tiếng gọi giật gấu. Hai người ngơ ngác bước ra. Lý Tuyết Mai còn đeo tạp dề. Bố nó, có chuyện gì thế? Cố Như Hải không giải thích. Chỉ nói, dẫn các con về nhà. Rồi ông quay đi, bước nhanh vào màn đêm. Lý Tuyết Mai đành cởi tạp dề vứt lên bếp. Nắm tay Hiểu Anh theo chồng. Năm người lần từng bước trong đêm tối trở về nhà. Làng quê không có đèn đường. May nhờ đêm 30 nhà nào cũng thắp sáng. Họ mới không lạc lối. Về đến nhà, Cố Như Hải ngồi phịch xuống giường. Im lặng hút thuốc. Lý Tuyết Mai kéo hai con gái vào bếp vừa nấu nướng vừa nghe Hiểu Thanh kể lại sự tình. Nghe xong, bà cũng phẫn nộ. Hai đứa nhỏ nhà thằng út dám coi Cố Như Hải như không. Lời lẽ nào là đồ tồi, đồ xấu xa, trẻ con trong làng mà dám thốt ra những lời ấy. Sớm bị tát cho bầm môi rồi. Thở dài, Lý Tuyết Mai bảo Hiểu Anh nhóm lửa nồi lẩu. Cô tự tay hấp 10 cái bánh bao. Đành dùng tạm vì không kịp gói bánh chưng. Giá mà biết trước chuyện này. Bà đã chuẩn bị sẵn từ chiều. Bà quyết định đêm nay sẽ gói bánh. Không thể để cả nhà nhịn bánh chưng suốt Tết. Ngày mai đến nhà ông bà. Chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì. Trên bàn ăn, 5 người ngồi quây quần. Lý Tuyết Mai nhờ chồng bưng nồi lẩu lên 2 quai nồi nóng bỏng. Phải lót khăn mới cầm được. Một đĩa bánh bao trắng phau. Nồi lẩu nghi ngút khói. Đó là bữa tất niên của gia đình họ. Cho anh xin chén rượu. Cố Như Hải cảm thấy cần uống cho khuây khỏa. Suốt năm nay, cứ đến nhà ông bà là y như rằng xảy ra chuyện. Lý Tuyết Mai không nói gì. Lấy từ tủ ra chai rượu. Thiêu Đao Tử, mua phiên chợ Tết. Bà rót cho chồng một ly đầy. Mùi lẩu thơm phức bốc lên khi mở nắp. Cố Như Hải uống một ngụm. Vị cay xé cổ họng khiến mắt ông cay cay. Ông gắp thức ăn cho các con. Ăn đi, chắc đói rồi. Lý Tuyết Mai gắp miếng thịt kho cho chồng. Ăn lót dạ đã. Uống rượu khi bụng rỗng hại người. Người ta làm khổ mình. Mình đâu cần tự hành hạ bản thân. Hiểu Anh, Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt bắt đầu ăn. Thịt kho, viên hấp, đậu phụ, bạc hà nấu miến. Cả nhà vừa ăn vừa suýt xoa. Rượu vào lời ra, Cố Như Hải lè nhè. Vợ ơi, anh khổ quá, các con cũng khổ theo anh. Lý Tuyết Mai dùng đũa gõ nhẹ lên đầu chồng. Đồ ngốc, nói gì thế? Chúng ta là một nhà. Chuyện cũ bỏ qua, từ nay về sau gắng mà sống tốt. Tương lai còn dài, những lời an ủi ấy khiến lòng Cố Như Hải ấm áp. Không biết do rượu nồng hay hơi ấm gia đình, ông chợt nhận ra mình hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc là gì? Là có vợ hiền, con ngoan, nhà ấm. Trước đây ông thật ngốc, bỏ hạnh phúc thực sự để đuổi theo cái bóng xa vời. Thậm chí còn lấy vợ con làm bàn đạp. Mình thật ngu, vợ con vẫn một lòng với mình. Dù mình từng làm bao chuyện sai trái, trong ngôi nhà này, ông vẫn là trụ cột được tôn trọng. Còn mong gì hơn, có nhà ngói cao ráo, vợ đảm đang, con ngoan ngoãn đó chẳng phải hạnh phúc sao? Rồi Cố Như Hải say mềm, ngã vật ra giường. Sáng mùng một Tết, Cố Như Hải bừng tỉnh bởi tiếng pháo nổ rền vang. Đầu còn hơi choáng váng, nhưng may không đau nhức. Thấy chồng dậy, Lý Tuyết Mai ân cần hỏi. Anh thấy người thế nào? Còn khó chịu không? Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Cố Như Hải say xỉn. Ngày trước nhà nghèo, cơm còn chẳng đủ ăn. Lấy đâu tiền mua rượu? Mỗi dịp Tết đến, chút rượu nhỏ trên mâm cỗ ông bà Cố đều bị Cố Như Sơn, Cố Như Hà và ông cụ chia nhau uống cạn. Nào có phần của Cố Như Hải? Cố Như Hải ngượng ngùng vén chăn. Không sao, nhà mình chưa đốt pháo đúng không? Tối qua anh say quá, chắc bọn trẻ cười cho nhỉ. Theo tục lệ, đúng 12 giờ đêm giao thừa phải đốt pháo để xua đuổi nghèo hèn. Chắc vì mình say, nhà chưa kịp đốt, ông vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo để chuẩn bị ra sân đốt pháo. Năm nào cũng phải giữ lệ này. Lý Tuyết Mai cười kéo tay chồng. Tối qua Hiểu Thanh dẫn Hiểu Kiệt và Hiểu Anh đốt rồi. Đợi anh thì nhà mình chắc. Câu sau bà ngập ngừng không nói hết. Ngày đầu năm, kiêng nói điều không may. Cố Như Hải bật cười. Con cái nhà mình đã lớn cả rồi. Hai vợ chồng sửa soạn xong, Hiểu Kiệt vẫn cuộn tròn trong chăn. Tối qua cậu bé thức đến gần sáng mới ngủ. Giờ có sấm đánh bên tai cũng chẳng tỉnh. Bên ngoài vang lên tiếng Hiểu Thanh và Hiểu Anh. Bố mẹ ơi, chúng con đến chúc Tết à? Cố Như Hải vui vẻ đáp. Vào đây mau. Hai cô con gái bước vào. Ăn mặc chỉnh tề, áo bông mới may năm nay vẫn còn phẳng phiu. Tóc Tết thành hai bím, buộc nơ đỏ. Hiểu Anh và Hiểu Thanh xinh tươi như hai đóa hoa. Hiểu Thanh vốn không thích kiểu tóc này, nhưng đây là mốt những năm gần đây, lại thấy chị say mê, đành để chị tha hồ. Sáng tạo, bố mẹ, chúc mừng năm mới, chúc gia đình ta làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt, chúc bố mẹ mạnh khỏe, vui vẻ. Hiểu Thanh tuôn một tràng lời chúc. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải cười tươi. Đứa bé này càng ngày càng khéo ăn nói, nghe mà lòng ấm áp. Cố Như Hải móc túi lấy ra 3 tờ 1 đồng mới tinh. Hai vợ chồng cố tình đổi tiền mới để lì xì cho con. Ông đưa mỗi đứa 1 tờ. Hiểu Thanh và Hiểu Anh vui mừng nhận lấy. Ở làng quê, tiền mừng tuổi thường chỉ 2-3 hào. 5 hào đã là khoản lớn. Chỉ nhà khá giả mới cho con nhiều thế. Một giọng ngái ngủ vang lên sau lưng Cố Như Hải. Bố mẹ, phần con đâu? Không được thiên vị đâu đấy. Hiểu Kiệt, cậu bé vốn đang ngủ say bỗng bật dậy như lò xo vì sức hút mãnh liệt của tiền mừng tuổi. Cậu cuộn tròn trong chăn, trông như chú gấu con. Cả nhà cười nghiêng ngả, mắt còn dính ghen, miệng đã đòi tiền mừng tuổi. Cố Như Hải giả vờ nghiêm mặt. Con chưa chúc Tết bố mẹ, làm sao có tiền? Hiểu Kiệt lập tức ngồi bật dậy, khoanh tay, bố mẹ, chúc mừng năm mới à? Rồi giơ hai bàn tay nhỏ xíu ra. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tờ tiền trong tay bố. Cố Như Hải thấy con trai đáng yêu quá, đưa tiền cho cậu bé. Năm nay con vào lớp 1 rồi, phải ngoan hơn, học hành chăm chỉ như chị hai, sau này thi đỗ đại học, nghe chưa? Hiểu Kiệt gật đầu lia lịa, nhưng rõ ràng chẳng để tâm lời bố dặn. Bất ngờ, Lý Tuyết Mai cũng lấy ra 3 tờ 1 đồng. Ba đứa trẻ sáng rỡ cả mặt. Nhà nghèo thường chỉ bố hoặc mẹ cho tiền mừng tuổi thay mặt cả hai. Năm nay là lần đầu tiên chúng được nhận đủ. Hiểu Thanh, Hiểu Anh đứng dưới đất. Hiểu Kiệt quỳ trên giường. Đồng Thanh, mẹ ơi, chúc mừng năm mới. Lý Tuyết Mai cười không ngậm được miệng. Ba đứa con là cả cuộc đời bà. Bà âu yếm đưa tiền cho từng đứa. Các con đã lớn, phải biết yêu thương nhau. Hiếu thảo với cha mẹ, chăm chỉ học hành, nhớ chưa? Cả ba gật đầu rồi cẩn thận cất tiền vào túi. Mỗi đứa được tận 2 đồng. Lý Tuyết Mai sáng nay đã nấu 1 nồi bánh chưng, gói xong từ đêm qua. Không lẽ sáng mùng 1 lại ăn bánh bao? Cả nhà quây quần bên nồi bánh nóng hổi. Hiểu Thanh cắn một miếng. Cách, một tiếng, nhả ra đồng 2 hào sáng loáng. Lý Tuyết Mai năm nay gói 3 đồng xu vào bánh, đều được rửa sạch sẽ. Hiểu Kiệt thấy vậy liền ăn ngấu nghiến, mong sao cũng cắn trúng đồng xu. Lý Tuyết Mai phải nhắc, Hiểu Kiệt, ăn được từ thôi, không lại đau bụng đấy. Đúng lúc đó, Cố Như Hải cũng nhả ra 1 đồng xu. Hiểu Kiệt sốt ruột đến mồ hôi vã ra trán. Chỉ còn 1 đồng xu duy nhất, nếu không ăn được thì sao? Cậu bé suýt khóc, Hiểu Thanh vỗ vai em. Con trai mà khóc nhè thế à, sang năm đã 6 tuổi rồi. Không sợ Trương Tử Kiệt chê cười sao? Đây chỉ là lấy may thôi mà, để chị gắp cho, đảm bảo chúng ngay. Hiểu Kiệt xấu hổ dụi mắt, cười hì hì, chị hai, em là đàn ông rồi, em chỉ hơi nóng vội thôi. Em lớn sẽ bảo vệ chị cả và bố mẹ. Lời tuyên bố đầy khí thế khiến cả nhà cười vang. Cậu bé lùn tịt mà đòi bảo vệ người khác, thật buồn cười. Hiểu Thanh gắp cho em 1 miếng bánh. Hiểu Kiệt ngượng ngùng cắn 1 nhát. Cách, cậu nhảy cẫng lên, giơ cao đồng xu vừa cắn được. Mẹ ơi, con cũng có lộc rồi. Lý Tuyết Mai mỉm cười. Tốt lắm, con trai mẹ cũng có phúc. Ngồi xuống ăn nốt đi. Con no rồi, con đi tìm Trương Tử Kiệt, tiện thể chúc Tết bà Trương. Hiểu Kiệt đã ăn no nê chỉ để tìm đồng xu, giờ chẳng thể nuốt thêm nổi. Lý Tuyết Mai dặn dò, đi về sớm, con phải sang chúc Tết ông bà nội đấy. Cách Trương.